Nhưng mấy người kia, mấy người ở chỗ tổ đình gì đó, ông Dương Đình Hùng vậy, họ lên đây thì hôm nay là ngày mấy tây quý vị, 12 phải không? Bữa nay 12 tây, chủ nhật 12 tây tháng 4 năm 2015. Bữa nay là cái bài pháp là khi sinh từ đâu lại, lúc chết đi về đâu, mà tại sao không thấy ai về báo hết. Thì ra lấy từ kinh điển ra, thì trả lời một câu hỏi của một nam Phật tử có người vợ là đệ tử thầy. Thì ông nói là nếu mà không trả lời được cái này thì ông nói chết là hết, thà là ông ăn mặn uống rượu rồi ông chơi cho đã được rồi chết là hết, còn bây giờ nó chết là hết rồi, rồi bắt ăn chay lỗ lã quá. Ông nói thì ông cũng là đệ tử của thầy nhưng mà tu theo vợ thôi, chứ không có phải là đi tu mà coi như hết tâm lòng. Nhưng mà ông rất là, ông cứ một lần mà ông họp gia đình là ông cứ phỉ báng, dù là có pháp danh. Thì mời quý vị chắp tay để niệm Phật để thầy bắt đầu cái bài pháp thoại bữa nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tựa đề của quyển kinh này là tựa đề là kinh Kiến Chính mà của Sa Môn Trí Hải dịch. Khi sinh từ đâu lại, lúc chết đi về đâu? Rồi bắt đầu mời quý vị khai tư khai thiển cho đây. Nói lại từ lúc thời Phật tại thế cũng có một số người họ hỏi Phật là tại sao không thấy ai về báo hết, nhất là họ Phật mới giảng một bài pháp. Thì bây giờ sẵn đẹp đây thầy lấy từ trong kinh điển ra đàng hoàng chứ không có phải nói ngang. Đây là thầy đọc cái bài tựa đề của cái kinh là Kiến Chánh, tức là chánh kiến, thấy cho đúng, cũng gọi là sinh tử biến thức. Đời Đông Tấn ngài Trúc Đàm Vô Lan, bậc Tam Tạng pháp sư người nước Thiên Trúc, dịch từ chữ Phạm là chữ Hán, và bây giờ Sa Môn Trí Hải dịch từ chữ Hán là chữ Việt. Tôi đọc rồi tôi sẽ khai thị cho quý vị nghe. Chính tôi được nghe như thế này, lời ngài A Nan, trong thời kỳ Phật ở tỉnh xá tại nước La Diệt Kỳ, có một hôm gần đúng bữa ăn, Phật đem 500 vị tỳ kheo Bồ Tát và 1000 người U Bà Tát, ai nấy đều cùng mang các thứ cúng dường đi theo ra ngoài thành đó. Quý vị nhớ không phải là 1250 vị Đại A La Hán, mà bữa nay chỉ có 500 vị tỳ kheo và 1000 U Bà Tát là ai vậy? Những ông thiện nam tử đó. Ai nấy đều mang các thức ăn cúng dường đi theo Phật ra ngoài thành. Ở đấy có một cây tên là Hương Cam, cây rất lớn, rễ sâu, gốc to, cành lá um tùm, hoa quả đỏ ối. Đất ở chung quanh đều bằng phẳng, người ta xếp đá lập tòa ngồi. Ý Phật muốn ngồi nghỉ ở đấy. Bây giờ có các đệ tử U Bà Tát liền rải chiếu cúng dường Phật và các đệ tử rồi ngồi nghỉ ngơi. Trong đó có một vị đệ tử U Bà Tát tên là Chính Kiến mới vào quy y Phật. Tuy là coi như đệ tử Phật nhưng mà ông này cũng còn nhiều cái mối hồ nghi. Nên ông Chánh Kiến, ông tự nghĩ rằng Phật thường nói hết đời này rồi lại còn có sinh sang đời sau nữa. Như thế mà từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người đã chết đi, không hề thấy qua một người nào trở về bảo cho biết rõ mọi sự. Vậy làm sao mà hiểu được sự việc ấy? Nay ta cần phải đem hỏi Phật mới được. Khi ông chưa kịp nói ra, nhưng Phật đã giữ biết rõ rồi. Nhân đó Phật liền bảo nghe rằng, hỡi các đệ tử, Phật chỉ cái cây này, tức là cái cây mà Phật đang ngồi dưới gốc cây. Phật chỉ cái cây này, trước kia chỉ có một hạt giống, sau nhờ đất, nước, gió, lửa và mọi quả duyên giúp cho dần dần cái hột giống nở lớn lên thành cây to cao che cả được mấy nhiêu người. Lúc đó còn là hạt giống, chưa hề ai trông thấy thân thể cành lá hoa quả đâu cả. Đến lúc đủ mọi duyên, có nước, có mưa, có gió, có lửa giúp cho không ngớt liền nở ra mầm. Đến khi sinh ra được cành cây cho qua trái nhiều gấp mấy lần. Kể từ khi thành cây này có rất nhiều sự biến chuyển đổi dời. Như lúc đầu chỉ mới là một hạt giống, hạt giống ấy nở thành mầm, mầm nảy ra, mầm mở ra cái hạt, rồi sinh ra lá, rồi hoa, rồi quả. Hôm nay thầy trò chúng ta ngồi ở dưới cái cành này 1000 người mà cái cành lá vẫn che mát. Dòng quan biến đổi mỗi lúc mỗi khác, hình thể trước sau không lúc nào giống nhau, duy không lìa bỏ chất cũ mà thôi. Cả cái tên nó cũng không phải là cái hạt vẫn thường gọi mà thành cái cây to lớn ấy. Cây lại sinh ra quả, quả lại có hạt nở thành cây, cứ theo năm tháng thêm dần mãi mãi lên. Như thế cho đến vô lượng vô số không biết bao nhiêu mà kể. Phật lại bảo này các đệ tử, nay muốn dồn tất cả các thứ hoa, quả, cành, lá, rễ vào cái hạt giống có được không? Các đệ tử đều nói bạch Phật không thể được, vì nó đã biến chuyển nhiều rồi, không thể nào đem cái nguyên cái cây này nhét vào trong hạt giống như xưa nữa. Có ngày còn bị mục nát hết, rồi nó mục hết rồi nó lại rớt những hạt giống xuống. Tôi ngưng là chỗ này. Thì cái chỗ này đó Phật mới nói rõ, cả thầy trò chúng ta được kết tinh đầu tiên cái hạt giống là tinh cha và quyết mẹ. Thì như vậy, như thầy Thông Lai, cô Diệu Trung, Hạnh Phước và tất cả mấy vị đạo hữu ở đây, từ cái hạt giống tinh trùng của cha và cái trứng người mẹ, và biến chuyển chúng ta được mẹ nuôi, sữa của mẹ máu là kia, rồi lần lần lớn lên chúng ta ăn uống, chúng ta trở thành ông này bà nọ. Như vậy chúng ta có lìa cái hạt giống ban đầu không? DNA chúng ta thử DNA, DNA từ hạt giống ban đầu tới DNA bây giờ nó là một hay là hai quý vị? Nó là một, nhưng mà không thể nói được nó hoàn toàn khác hết. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ chúng ta có thể nào đem hết cái thân này nhét vào trong cái hạt giống tinh cha với mẹ được không quý vị? Nhưng mà nói rằng chúng ta không liên hệ tới cái tinh cha với mẹ cũng không đúng. Quý vị đồng ý không? Thành Phật nói cũng vậy. Khi mà cái loài người, chúng ta làm loài người rồi chúng ta sanh lão bệnh tử, chúng ta chết rồi, mà cái tần số của loài người, khi chúng ta hết cái tần số loài người này, chúng ta đi xuống cái tần số của cái loài ngạ quỷ hoặc là đi lên loài trời. Thì bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ, tần số loài người là cái hãng T-Mobile, tần số loài trời là hãng giữa Supreme. Thì chúng ta đổi cái tần số, chúng ta gọi điện thoại được không quý vị? Có bắt được không? Cũng như vậy, khi mà chúng ta về cõi cực lạc, Đức Phật A Di Đà có một tần số điện thoại, mà chúng ta niệm Phật tới cái lúc nào mà chúng ta đó mà nhìn thấu, buông xuống, nhất tâm, thì chúng ta mới reng được tiếng chuông của Đức Phật A Di Đà. Và lúc đó Phật A Di Đà với mình sẽ thấy nhau đây. Lúc nào cái lần tức tần sóng của điện thoại của Đức Phật A Di Đà cũng ở đây hết. Lúc nào cái hãng AT&T nó vẫn ở đây hết. Hãng T-Mobile vẫn ở đây. Nhưng mà người nào phải có đúng cái số đó thì gọi nó mới reo. Vì hiểu thầy nói chưa? Thì khi mà một cái người mà hết cái nhân quả lỗi người rồi đó, không thể nào mà giao tiếp được với loài người. Đó là cái điểm thứ nhất. Không thể nào mà giao tiếp với loài người được. Vì chúng ta vừa thoát ra thân người, chúng ta mất cái connection. Cái này là cái điện thoại, chúng ta còn cái làm điện, nhưng mà chúng ta mất cái máy điện thoại để chúng ta chuyển thông điệp đến loài người. Thành khi mà chúng ta mà vừa xuất ra, chúng ta không thể nào mà nói chuyện được. Vì chúng ta chỉ còn cái phần thần thức, mà chúng ta mất cái phần thể xác. Cũng như vừa rồi thầy về dưới ở Cali có một vị Phật tử, họ nói là thử tinh trùng của thằng con trai bình thường, con dao cái trứng bình thường mà không có thai được, họ mới đi cấy bào thai. Họ cấy hai lần nhưng mà nó thành công trong ống niệm, nhưng mà đứa nhỏ không có tim, không có nhịp tim. Thì họ hỏi thầy có phải là bị cái nghiệp gì? Tôi nói từ khi mà một cái thần thức nhập vô, quý vị nhớ nha, vừa nhập vô bào thai là đã có nhịp tim rồi, quý vị nhớ nha. Đứa nhỏ mà nó nhập vô là phải có cái thần thức, mà cái thần thức của quý vị nó tạo thành cái nhịp tim. Bây giờ nhịp tim là tâm đó. Thành ra vừa nhập vô bào thai là đã có cái nhịp tim. Cho nên con trai của ông và con dâu của ông kết thai hai lần mà không có nhịp tim, là đời trước tuổi này cái chuyên môn nó ăn, một là nó nốt trứng vịt lộn ăn, hai là nó ăn trứng vịt, trứng gà. Thành ra nó tạo cái duyên là phá đi cái bào thai. Đời này nó không có con, ngay cả Đức Phật cũng không có làm được chuyện đó. Ông lỡ nhờ thầy, thầy nói tôi không có đức làm việc đó. Vì một đời quá khứ, khi Đức Phật còn tại thế, một ông hoàng tử, ông không có con, ông mới tổ chức một cái trai tăng, ông trải thảm đỏ lên thiệt dài, nghĩa là ông đem, ông mời Đức Phật đi vô đó để mà thọ trai, với cái tâm niệm là phước đức của Đức Phật sẽ làm cho ông có một đứa con. Nhưng mà Đức Phật đi vô, Phật không đi trên thảm đỏ, Phật không đi là cái chỗ mà nước rửa chân. Thì ngài A Nan hỏi sao bữa nay Phật lại tránh cái sự cúng dường của thái tử này. Phật nói gì? Trong tiền kiếp ông thái tử này đi trôi dạt vào trong biển, rồi trên cái đảo quan hai vợ chồng của thái tử này chuyên môn đi bắt hổ chim ở trên cái đảo quan đó sống. Thành ra đời này 500 kiếp hai vợ chồng này không có con, ngay cả phước đức của một vị Phật cũng không thể mà có con được. Đó là chưa kể những cái gì mà đi phá thai con mình nha. Thầy nói rõ cho quý vị nha. Tại vì cái tâm mà quý vị dám ký tờ giấy mà phá cái bào thai của con quý vị là tội nặng lắm. Thì nhớ. Thành ra cái đó là thầy nói, thành ra như vậy. Kể lại một câu chuyện nữa là vua U Điền, ông y Phật rất là trẻ, ông mà người mà Phật lên cõi trời mà xin phép Phật để đụng cái tượng để mà đỡ nhớ 3 tháng đó, là ông vua U Điền. Thì sau khi ông có một bà hoàng hậu rất là đẹp, thì bà hoàng hậu này đó là không bao giờ tin Tam Bảo hết. Từ khi vua U Điền quy y, mà ông vua nào bắt đầu quy y thì đem tài sản cúng dường vô đó, bà rất là ghét. Bà ghét thì bữa đó bà bị bệnh. Thì bữa đó ngài A Nan ngài mới nói: tôi chưa chứng quả, nhưng mà tôi nghe tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng cái tội mà mỗi một lần vua U Điền vô cúng chùa tại tăng rồi hộ trì Tam Bảo, bà cứ ngồi bà rủa bà tổn đức, thì ngài Mục Kiền Liên nói bà chỉ còn có 1 tuần nữa là chết thôi. Bà nói tôi không có bệnh hoạn gì, nhưng mà nói ngài Mục Kiền Liên ngài có thiên nhãn. Thì vua U Điền buổi tối bà nói là: ta thì không có tin, tôi không có tin, nhưng mà trẫm ơi, ông Mục Kiền Liên ông nói vậy có không? Thì một vua U Điền nói: nếu mà ngài Mục Kiền Liên ngài nói thì sẽ có, vì ngài tiếng A La Hán ngài ra láo. Thì bà quản hồn đi, thì bà đi hỏi rất nhiều người nữa, hả, một khi Mục Kiền Liên nói cái gì là không sai, Phật nói gì không sai. Thì bữa đó bà chạy vô, bà gặp Phật, bà nói: bây giờ nghe nói ngài Mục Kiền Liên nói con còn có 7 ngày để chết, có đúng không? Phật nói: bây giờ còn có 6 ngày chứ không phải là 7 ngày nữa. Thì hỏi làm sao để con thoát được cái nghiệp này? Thì nói: nhà ngươi hãy đi xuất gia đi, xuất gia 1 ngày 1 đêm. Thì bà này bà suy nghĩ hoài, bà nói: thôi bây giờ đó xin cho bà sống thêm 5 ngày nữa, rồi còn ngày cuối cùng bà vô bà xuất gia. Phật nói: cũng được. Thì bà về bà ăn chơi, bà bắt đầu bà ăn chơi xả láng luôn, coi như cung phi mà trong 7 ngày 6 ngày đó, 7 ngày là 1 ngày mất qua rồi, còn 6 ngày, 5 ngày còn lại là ăn chơi tối đa luôn. Bà nghĩ là Phật nói như vậy, 1 ngày cuối cùng đó con lên cõi trời được không? Con không có muốn thành Phật. Phật nói: dư sức dưới 1 ngày đó bà lên cõi trời. Thành ra bà biết chắc chắn là lời Phật không nói láo. Thành ra ăn chơi với vua U Điền đúng 5 ngày sau thì bà mới lết vô tỉnh xá và xin cạo đầu, giống như thầy cho cái ông vừa rồi cạo đầu 1 ngày 1 đêm vậy đó. Cạo đầu xong thì sáng hôm sau bà về, bà từ tỉnh xá bà về bà ngủ. Thì quý vị biết đó, có 3-4 tên mà nó ca nhạc mà nó múa rắn á, bên Ấn Độ nó có cái phong trào mà nó thổi kèn nó múa rắn á. Thì bà hoàng hậu bà thỉnh rất nhiều người vô. Thì bữa đó ăn chơi nhờ đặc điểm sao cái ông mà ông thổi rắn thay ông bỏ vô cái lòng ông đậy là ông để nó chạy lang thang, thì nó leo vô ở trong cái giường bà hoàng hậu. Thì khi bà vừa về tới nơi, bà vì tu 1 ngày 1 đêm á, tại vì ăn thì tu xuất gia là không được ăn phi thời, mà bà chuyên môn ăn đồ mặn và ăn đồ chay nó đói nữa. Thì bà leo lên giường, bà kêu Ngự Lâm Vương đem đồ vô cho ta ăn. Thì bà vừa leo lên thì con rắn hổ mang nó cắn bà chết. Bà chết xong chết thần thức, thì lúc bà chết á, thì bà có thời gian, con rắn độc nó có thời gian trối tăng là khoảng chừng 5 phút. Thì lúc đó vô U Điền vô mới khóc lóc và nói: bây giờ đó chắc chắn là bà có về cõi trời hay không? Thì lúc đó đó ngày Mục Kiền Liên ngày đang ở tỉnh xá, Phật nói: ông hãy bay vô nói chuyện cho vô U Điền, đừng có bao giờ thối niềm tin với Như Lai. Như Lai nói không sai mà một vị đại A Nan nói không sai. Thì lúc đó ông mới nói: bây giờ đó khanh thương trẫm không? Mà nó rất là thương, mà bây giờ đó bây giờ chết rồi, nhưng mà còn có 5 phút nữa chết thôi. Thì ông chỉ hứa câu này đó: bà mà về cõi trời đó, giá nào bà cũng về báo cho ta biết có cõi trời hay không, phải không? Thì lúc đó bà hoàng hậu bà mới đứng bà thề, bà nói: em nguyện thề trước dòng họ của coi như Tiên Dương bao nhiêu bá quan nhân võ, em mà lên cõi trời quả thật có cõi trời thì em sẽ xuống liền báo cho anh biết. Sau đó 5 phút sau bà chết. Bà chết rồi thì thần thức bà lên cõi trời Đau Lợi, mà bà lên ở trong một cái vị tiên rất là đẹp. Thì bà lên trển thì bà nhìn ra là bà vào trong một cái cung điện, thì ông trời đấu sức ông rất là đẹp, ông trời Đau Lợi là thích đều hoàng nhân, ông đẹp lắm. Vua U Điền là vua cõi trần mà. Thì khi bà thấy cái ông vua ghê đó, bà vào một cung điện thì bà quên hẳn, nhưng mà ông đế thích ông nói thế này: tại vì hồi nãy đó thiếp đã có nguyện với cái ông chồng cũ như này là vua U Điền là thiếp phải về báo đi. Bà nói: thì bây giờ em muốn biết là trên này nó nhiều cái đẹp quá, vẫn dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia. Thì ông đế thích ông nói đã hứa với ông vua, đã hứa với sự tôn giả Mục Kiền Liên là em phải về. Thì lúc đó bà có thần thông, bà nhìn xuống, bà nói: sao bây giờ đó em nhìn thấy cái ông này nó xấu mà cái người hôi quá đi, Mình á, ở nội tầng mình á, mình thấy vậy. Nhưng mà các chư thiên đó, họ có thiên nhãn, họ nhìn xuyên vô. Em không thể nào nhìn một ông vua mà em nhìn thấy trong, em nhìn xuyên qua ruột ổng là thấy lãi rồi sơn rồi tất cả những cái đồ bất tịnh. Em thấy ổng chứa toàn đồ bất tịnh không à? Mà không phải ông vua này, mà tất cả người trong hoàng cung em đều thấy là nó hôi hết. Thì ông Đế Thích nói, bà đã hứa như vậy, nếu mà bà không về đó, bà sẽ mất cái phước ở cõi trời này. Vì nói láo với một cái gì, nói láo với ông chồng không sao, mà nói láo với một thiền liên là một gì, A-la-hán. Thành ra bà mới đi xuống. Ông trời Đế Thích ông đưa xuống tới đó mà quý vị biết không, rải hương trời qua trời tùm lum cho bà mà vẫn nghe hôi. Thì bà vô tới tiền cung, thì bà về đó, ông vua U Điền đang ngồi đó, thì bà tự nhiên ông thấy là trên cung điện tự nhiên sáng rực, thì ông mới tưởng ông mới hướng lên, ông không biết là gì thần nào đó mà hiện đến đây. Thì nó không phải thần nào đây, thiếp đây, thiếp xuống báo cho bệ hạ biết. Mà bà không dám đến gần, bà đứng trên nóc bằng cung thôi. Bà nói có cõi trời, thiếp đang ở cõi trời. Ông nói sao xuống đây, bây giờ bệ hạ hôi quá đi, bệ hạ ráng mà tu đi, cái người trần, cái thân thể của người trần và thân thể của người trời không thể được à. Thành ra ông vua U Điền ông nói làm sao trẫm lên đó được. Thì nó bây giờ cứ tu đi, em tu có một ngày một đêm thôi mà em đã được lên trên này, bây giờ lời Phật không sai. Thì khi đó mà nó về đốn trời Đức Thích, ông mới hiện ra, ông nói nè nè vua U Điền, bà quý phi và ông tu có một ngày một đêm mà được lên làm vợ của ta, hưởng đầy đủ cái phước báo của trời, thì ông bây giờ ông đi tu. Do đó vua U Điền ngày hôm sau mà thấy được ảnh đó rồi đó, vua U Điền mới vô xin chức Phật xuất gia. Và vua U Điền xuất gia xong cái gì biết không, vì trong muốn cho lên gặp vợ quá, có 7 ngày sau chứng A La Hán. Cái tâm muốn quá lên gặp vợ đó thành thúc liễm thân tâm. Và Đức Phật chỉ dạy vua U Điền có một câu này thôi, làm sao để lên cõi trời, thì nói là thiện nghiệp. Tất cả mọi việc làm mình chỉ làm việc thiện thôi, khởi tâm niệm ý, tất cả mọi cái là khởi thiện được khởi ác. Chúng ta bây giờ nó dễ khởi thiện ác lắm quý vị, chúng ta dễ khởi nghiệp ác lắm, tôi bảo đảm quý vị. Mà khởi thiện khó thì đầu tiên khởi thiện, rồi ông khi mà ông khởi thiện hết rồi đó, thì gặp ngài một kiện liên, ngài mới nói bây giờ ông muốn về cái cõi cao hơn nữa không, là không thiện cũng không ác, tức là chẩn định đó. Thì ngài một kiện liên mới chỉ tạo cái nghiệp không thiện không ác. Thì nghiệp không thiện không ác chỉ có hai cái mà tình tới thầy sẽ dạy cho quý vị là niệm Phật tâm muội. Quý vị hiểu chữ tâm muội không? Tâm muội là cái gì? Hả? Cật lắc hết. Bên mật tông tam là ba, muội là không có mê muội. Ba cái không mê muội là không tham, không sân, không si. Mình coi bên hiển tông đó, mình nói là niệm Phật tâm muội tức là niệm Phật coi như là có chánh định. Mà thật ra bên mật tông của sư ông dịch ra đó, tam là ba, muội là mê muội, không đi đứng nằm ngồi mà không có mê muội cho là niệm Phật tam muội. Quý vị hiểu thầy nói không? Mình á có phải ba cái không? Tham, sân, si. Mà mình niệm Phật làm sao mình không có tham, không có sân, có si, kêu là niệm Phật tam muội. Tức là niệm Phật mà ba cái hung muội của mình á nó không còn làm cho mình sao động nữa, kêu là niệm Phật tam muội. Bên bậc tông chỉ thắng luôn. Thành ra quý vị thấy rõ một cái vị cõi trời bên đây đó, họ có thiên nhĩ, cái đó rất là khổ. Ai nói gì mình cũng nghe, khi nhã cái gì mình cũng thấy, mà nhất là cái lỗ mũi mình nè, mình có thể hử xa tới 10 dặm. Thì tôi hỏi quý vị, bây giờ cái lỗ mũi mình á, nó chỉ hử được chừng, ở trong này có người mũi thính và cái người mũi không thính, đúng không quý vị? Mà cái mũi mà không thính á, tôi đi thay xác chết vậy tôi biết, khổ nhất là cái lúc mình thay tả cho cái người đó. Mình lật cái tả ra, mình vô rượu mình tắm, những cái phân mà khi mà họ lâm chung cho nó hôi, nó không tưởng tượng được. Nó hôi mà quý vị không có tưởng tượng được, nếu người nào không có cái tâm từ bi là quý vị sẽ ối ngay. Cái phân mà phân chết á, bao nhiêu cái chất trong người nó nằm ở trong cái tả rồi, trong thời gian 8-9 tiếng đó, mình lại không dám rửa, đúng không quý vị? Mình không dám động. Rồi bà con á, cứ sợ chết, đẩy toàn là cái đồ quý không nè, nào yến nè, sâm nhung nè, những cái gì quý báu mà cái đồ quý nó ra cái gì quý vị? Nó thui. Quý vị đã từng ăn mặn và ăn chay, quý vị biết không, người nào mà vừa ăn chay mà ăn mặn đó, không ăn chay trường thì không có thấy được cái này. Cái người có ăn mặn mà có ăn chay một tháng 10 ngày đó, thì 10 ngày quý vị ăn chay, quý vị vô cầu quý vị thấy nó ít hôi lắm, mà quý vị ăn mặn nó hôi. Mà ngày nào mà người ta mời đi ăn tiệc lẩu lương hay là cá sống lội trong hồ nó càng thúi dữ nữa. Thành ra cái xác chết của mấy cái người thầy đã từng đi tắm rửa rồi nó thúi không tưởng tượng được. Mà dưới cái lỗ mũi mình làm sao hết vậy? Quán đó là cha mẹ mình. Khi quán đó là cha mẹ mình thì mình mới chịu được cái thúi đó quý vị. Còn nếu mình không quán đó là nó lộn lên á. mà như ông này vừa rồi đó là thầy cũng lật ra, thì con thấy như thiện giải được sư phụ với cũng tắm rửa với thầy về quán hết, lật là tắm được cái ông già này cũng vậy, lật lên tắm lột từ cái tả ra rồi trong đó mà phân đóng khô đúng vậy, phải rửa hết, rửa bằng rượu mà mình nhai cũng không có được, thân quý người ta đứng người ta không dám rửa đó, mà mình nhăn mặt cái á là người ta nói mình, người ta lên bao nhiêu cái công là hộ niệm á, người ta chửi mình, thành ra mà mang bao tay cũng không được nữa, phải thò tay không vô rửa, không có dễ ăn đâu. Nhưng mà rồi chịu khó một chút á, sau cái đó là người ta quy y Phật hết, hiểu thầy nói không, người ta quy y Phật hết, quy cái đám đó quy y Phật hết. Trở lại cái vấn đề thầy nói tiếp nè, Phật bảo này các đệ tử sanh tử cũng như thế đấy, thần thức là pháp khởi đầu tiên. Đầu tiên á, mình nhập vào thai không phải là cái thần thức của mình không quý vị, thấy không, thần thức quý vị không, thần thức là pháp khởi đầu tiên mà sanh ra pháp ấy chính là si. Tại sao si? Quý vị có trí huệ cách mấy mà quý vị chui vào trong nhập dâu trong cái bầu thai là quý vị si rồi. Nhưng mà quý vị nhớ nó còn đỡ hơn, trong này Phật nói nè, khi nhập vào bầu thai chúng ta si nhưng mà vẫn biết. Ngài Xá Lợi Phất khi nhập vào thai mẹ, bà mẹ Ngài Xá Lợi Phất lúc đó không có tài biện luận, mà Xá Lợi Phất nhập thai vào bà đi ra hoàn cãi cái gì bà cãi cũng thắng hết. Rồi nếu mà đứa con đó là nó chuyên ăn chay đó, tự nhiên nó nhập vào nó bắt người mẹ ăn chay, có không quý vị? Mà đứa con đó mà nó tụng kinh niệm Phật tự nhiên là mẹ đại bắt đi chùa, bởi vì thấy rõ lắm, thì đứa con rất rõ ràng. Phật nói trong thời gian trong thai đó mình biết hết quý vị, thành có những người họ dạy con từ trong bụng mẹ luôn. Nhưng mà cái đau khổ nhất đó mà mình bị đau là khi mình sinh ra đó, Phật nói làm cho mình coi như là quên hết là gì mình đau. Bây giờ tôi nói quý vị thôi nha, có phải là trong này Phật nói là cái chỗ mà chui ra của người đau quý vị, người mẹ đau một, đứa con đau tới 10, trong này nói rõ nè, có phải thịt của quý vị già không quý vị? Thịt của người mẹ già hay thịt đứa con già? Đứa nhỏ nó một tép à, quý vị tưởng tượng cái đầu của đứa bé đó, nó là cái xương, mà khi nó chui ra nhiều khi mà sinh khó nhất là con so đó, cái đầu nó dài thòn, thì như vậy quý vị đặt trong cái máy mà ép cái đầu quý vị mà từ tròn ra cái hình bầu dục, quý vị đau không quý vị? Hả? Rồi quý vị thấy đó, cái dai này, cái dai quý vị là xương nè, mà cái chỗ cái xương chậu của người đàn bà quý vị vừa cái đầu thôi, nó đã vừa cái đầu rồi mà nó lại còn qua cái dai bự không? Đứa nhỏ này nó phải ép nhỏ vô coi như là xương đó, coi như là đứa nhỏ nó đau nó mất hồn luôn. Ngay lúc đó đứa nhỏ quên hết coi là đau tới độ là coi như là quên hết tất cả, coi như là Đức Phật nói vì mình sanh ra mình quá khổ, người mẹ đau bụng đó mình thấy cái đầu của người mẹ, vì cái xương người mẹ cũng già. Rồi người mẹ mà sinh con trẻ lắm cũng phải là 20 tuổi, mà cái đứa bé này á, nó mềm xèo luôn. Mà Đức Phật nói bây giờ quý vị đặt trong một cái máy, quý vị nhét cái đầu nó thử coi, nhét cái đầu nó ra từ cái tròn mà nó ra dài, quý vị nghĩ là sao hả? Rồi cái dài nữa, thành ra đứa nhỏ nó khóc thét là vậy đó, là coi như trong thời gian quá đau và người nó quên hết, thật nó đau đến nó không còn nhớ cái gì nữa hết. Ở trong bụng mẹ thì nhớ hết, bởi vậy đứa nhỏ trong bụng mẹ đó nó có phước có báo, hoặc là nó khôn, đứa nhỏ nó tự nhiên nó có cái tài biện luận, có tài thuyết pháp thì bà mẹ cũng tự nhiên cũng dõi theo. Nhưng mà vì chui ra bụng mẹ mình cứ thấy cái đau của người mẹ mà mình không thấy cái đau của người con, tại vì mình đứa nhỏ không nói được, quý vị biết không, nó đau như vậy đó. Đến nỗi mấy tháng sau quý vị nhớ đó, chân, rồi cái hai nữa là cái chân tay mà nằm ở trong người nó cong, quý vị biết không, khi đứa nhỏ nó cong như vậy nè, mà Đức Phật nói ra đó, chính cái xương mà xương chậu của người mẹ nó làm cho cái chân đứa nhỏ mà nó ngay trở lại đó, quý vị thấy nó tưởng tượng nó đau cỡ nào hả? Đứa nhỏ nó nằm trong bụng rồi nó cong vòng như vậy, mà trong này Đức Phật nói này A Nan, người mẹ đau lâm bồn sanh con đau không? Ngài nói đau xé ruột xé gan, mỗi phần người mới thai nhi thôi, vì lý do đó Phật nó phiên đừng có đi vào con đường sanh tử, chui vào làm đời người. Bồ Tát nhập thai còn mê muội, tức là còn mê đó, thanh văn cách ấm còn si mê, ra nó đau lắm, đến nỗi như mà Đức Lợi Lai Lạt Ma một thánh tăng mà ngài đau đến nỗi mà ngài ra trở lại rồi đó, ngài còn quên hết, hiểu gì? Thành ra trong này tôi mới nói là những đứa nào mà nó sinh mổ đó quý vị, là những đứa đó rất có phước. À, những đứa sanh mổ là những đứa có phước lắm, nó có phước dễ sợ lắm, nó không có chuyển qua cái trạng thái đau đó. Thành ra đứa nhỏ đó đó là nó có phước đầu tiên, là Phật nói nè, hồi xưa đó chỉ có Phật, hồi xưa đó Phật nhảy thì đất là thành, mà Phật cũng sanh mổ đó quý vị. Bà Ma Gia Hoàng Hậu 45 tuổi mới có con, nhưng mà trong kinh điển người ta ưa thần thánh quá đó quý vị đó. Rồi cái thứ hai là những cái đứa con mà đẻ một điều, những đứa bầu đẻ một điều là những đứa đều có được trước có tu hết. Dạ, mấy đứa đẻ một điều thì gì, nó được bao bọc bởi cái một điều, thành ra khi cha mẹ làm chuyện dâm dục nó không ăn tin cha và quyết mẹ, ví dụ thầy nói không. Còn những cái thai kia đều ăn tin cha và quyết mẹ, thành ra ta kêu là ăn cháu lú, thành ra ăn cái đó còn thơm cháu lú nữa đó. Thành từ nay mình mới thấy là khi nó ra, mình hiểu là Phật nói này Anna, cái đầu đứa bé hỏi ngài Mục Kiền Liên, ông có nhìn thấy cái đầu thai này? Dạ, cái đầu thai nhi rất là tròn. Rồi khi nó sanh ra sao? Dạ, nó dài. Rồi phải cả tháng rưỡi, tháng sau từ từ nó mới trở lại. Thì quý vị nghĩ coi, cái rồi hỏi tại sao đứa nhỏ này nó không chết nếu hoàng, nhờ cái sự gia bị của cái ông chủ mạng quỷ dương, không có sự gia bị ổng là đứa nhỏ bể đầu chết rồi đó quý vị. Chủ mạng quỷ dương là cái trong kinh Địa Tạng đó, khi sanh và tử ngài dùng thần lực, rồi ngài mới huy động tất cả những ông thổ địa trong thời gian sanh sản, có nhiều người, nhiều loại ma quỷ là muốn ăn cái máu tanh đó quý vị, thấy không? Thành ra khi mình thấy đó, có những người sanh làm băng đó, mình thấy cái đó là băng, nhưng mà tại vì ở nhà ông cha ông vừa nghe đẻ thành con trai đó mà giặt gà giặt sôi, coi như cắt cổ heo đồ ăn, thành trong này đó loại mà quỷ ăn với tinh máu đó nó làm cho là băng, mà có những loại không phải đó nữa thì cái loại đó nó ăn máu tươi. Như cô nhớ là hồi đó cô sanh đứa nào mà cô bị gần băng ở bên đảo cô gần chết đó, đó. À, cô thấy rõ ràng chưa đó. Thành ra cô là sắp chết vì ở Việt Nam đó, mà có một cái bà mụ đó bà cứu đó, chứ Mỹ tụi Indo chưa cũng được nữa. Thành ra cô thấy mỗi một cái làng nó có một cái bà mụ, ở Việt Nam mình lạ lùng, mà cái bà mụ nó chả có insurance, chả có cái gì hết trời. Như hồi thầy sanh ra là thầy Kiến Châu nói là bả lại cái thấy cái liềm á, cái liềm đó các bạn, nó đưa cái liềm đây các bạn, đã đo ngang đây mà lấy cái liềm mà cắt cái sạch mà cột cái liềm á, cái liềm mà cắt lúa đó để nó sáng vậy nó mà cắt, thầy cắt rút đúng không? Bằng cái liềm mà kỳ lắm, mấy cái bà đó làm như có một cái sự gia bị gì đó, con thấy rõ không? Ở đây mình là hả, mà thuốc nè, men nè, đủ thứ chuyện, để là trong 10 ngàn mấy bà mụ cũng có, đi sanh cái là trong làng á, mỗi một cái địa phương có bà mụ, cô biết không vậy không? Chỗ nào cũng có bà này hết, vậy mà sanh rất là giỏi. Nên nè, cô Nga, cô qua đảo, cô bị là chỉ bao nhiêu cũng đâu mà có bà nó vô bà làm là hết. Thành ra khi mình hiểu rồi đó, không có đơn giản đâu. Tôi khai thầy trong kinh này mình nói nè, quên hết là do mình đau quá mà quên. Rồi như vậy vì đau quá mà sinh ra si, cũng giống như hạt giống của cây kia, hạt nó tuy nhỏ nhưng đủ sức thành được cây lớn. Do gốc ngu si mà sinh ra không biết bao nhiêu nhân duyên, nhưng mà từ từ á, từ từ cái đứa nhỏ này nó đẻ ra, nó bị khi nó đau quá kêu là vô minh, mà vô minh nó sanh ra là bắt cái hành, bắt đầu cái cha mẹ dạy từ từ cái nó từ từ nó nhớ lại, vì nó nhớ lại thấy thời gian, thấy thời gian từ từ, dụ nó có đứa nhỏ nó có khiếu về toán từ từ nó toán, có đứa từ 7 tuổi biết đờn, có đứa 7 tuổi coi như tự nhiên nó biết hát hay biết ca hay cái gì đó, thì từ từ phục hồi lại. Đức Phật nói rõ, thành ra khi có thân này rồi đó thì nó lại bị cái nghiệp mới. Rồi hai nữa đó, tại sao mà mình quên, đứa nhỏ mới sinh ra chẳng hạn như nó từ ở một cái nước nào nó xuống, khi nó ra cái cõi này chẳng hạn như bây giờ thầy nó còn đi với cô đó, nó đẻ từ một thế giới nào đó nó lanh lợi quá, nhưng mà nó ra nó thấy cái gì nó cũng muốn tìm hiểu hết, cô hiểu không? Thì nó ra nó học hỏi những cái mới, nó quên đi những cái cũ. Như mình qua tới Mỹ này, hồi đó mình qua tới Mỹ cái gì mình thấy cũng mới hết á, cái mình đâu mình học, mình học những cái mới. Thì những đứa mà nó ác tiệp á, nó rất là giỏi, nó đụng đâu nó tiệp đó, là nó quên đi vô nó học cái mới mà nó quên đi cái cũ, nghĩa thầy nói không đó, nó chụp đâu nó bóc đó, chụp đâu nó học những cái mới rồi cha mẹ lại dạy cho nó. Thì nó có 3 cái mà người ta không có về báo được. Thứ nhất là đề cõi trời trời đất gớm cõi này, gớm dễ sợ lắm, vì họ thấy xuống tới đây là Phật nói A Nan, ở cõi trời mà nhìn xuống cõi người mình nó giống như là cái dồi trong cầu tiêu, mà một người từ té đã ở trong cầu tiêu nó ra té rồi, giờ lên tắm rửa sạch sẽ mình có chịu té xuống như nữa không? Mình không chịu té xuống. Cái thứ hai là ở trên trời, cái ông chồng mình có đẹp cái mấy cũng không bằng mấy ông chồng trên trời, mà bà vợ mình có đẹp mấy không bằng cái bà vợ trên trời. Thành ra những người về cõi trời họ chưa có hết cái tham sân si, hiểu thầy nói gì không? Thì họ vẫn chạy theo cái ái dục trên đó. Mà có cái thứ hai nữa đó, quý vị nhớ, một ngày một đêm trên đó nó quá dài đi. Thành họ nói để từ từ đó, họ lên cái gì cũng mới hết á. Họ thấy cái gì cũng mới, nhạc cũng hay, cái gì cũng hay hết, rồi cái gì cũng đẹp, họ đi dạo chơi. Mình mới qua Mỹ nha, thầy trò tôi từng ở đảo nè. Con nhớ con ở đâu Phi không? Mà qua tới Mỹ rồi đó. Bắt đầu khi mà bao lâu con mới gửi tiền về nuôi Việt Nam con? Cũng vài tháng phải không? Lâu hơn nữa. Thấy không? Thầy qua tới đây thầy cũng không nghĩ về tới sư ông, thầy cũng không nghĩ về tới cô Hạnh Đo. Mà lo bị cái cuộc sống mới này nè, nó cuốn hút mình đi. Đó là mình còn ở trong một cái loài người đó quý vị. Huống gì mình lên tới loài trời. Mà loài trời nó được thấy nhiều cái đẹp lắm. Thành ra từ đó mình quên đi. Quý vị thấy rõ. Rồi tới một lúc nào đó mình nhớ lại đó thì ít nhất cũng vài ba tháng. Mà trên đó mình nhớ lại mà vài ba tháng trên này nó chết mất mẹ nó rồi. Chết mẹ hết rồi. Còn cái lỗi thứ hai mà xuống địa ngục á. Cái lỗi đó là sao đi báo quý vị? À, nhưng mà chỗ này nó kẹt nha. Quý vị nhớ cái bà mà tôi gửi cái sớ nãy là cái bà The đó, là gì của mấy cô bên Nhật á, Lục Mỹ Siêu mà danh là Huệ Châu á. Thì bà chết thì đứa cháu hoài đó, cái cháu cố kêu bà cháu cốc á, tức là con nó là bà hoài của nó, thì con nó kêu là bà cốc, tức là bà cố gì. Nó nằm trên bao, nó thấy bà hoài nó Việt Nam chết, mà nó thấy tự nhiên là từ trên bà chết rồi các bà bay mà xuống một cái hố rất lớn mà dưới là máu không. Thì nó báo mộng thì mình lại, nó thấy là bà cố kêu cứu. Thì bắt đầu nó hỏi thầy, nó gọi điện, nó thấy vậy, tôi nói là xuống địa ngục thấy biển máu không. Rồi bên đây bắt đầu mới thầy mới gửi tên, bỏ hết cho tất cả, thầy đánh email cho tất cả cái hệ thống làng Di Đà của thầy, tụng kinh địa tạng cho bà, rồi tất cả mọi thứ thầy đều làm cho bà. Là quý vị biết nó gửi liền 15.000 đô, 15.000 đô nó gửi rồi, nó bung qua bên đó để in kinh này, in kinh sắp sửa kinh phát hành đây rồi. Kinh mà kinh mới nhất á, để mà xuất hành đây này là 1.000 quyển để tên cho bà ngoại nó. Rồi nó gửi vô cho dưới làng Di Đà dưới kia, làng Di Đà bên kia, rồi nó cúng ghế ngồi thiền đó quý vị, nó cúng tùm lum hết, nó cúng tất cả, kể đây cũng cúng, nó là chỗ nào nó cũng cúng hết. Trong 15.000 đó nó chia ra tất cả các nơi rất là nhiều, ở dưới kia 5.000, ở bên condo 5.000, rồi nó gửi in kinh ấn tống cũng mấy ngàn đô, tức là hết 15.000. Thì 2 ngày sau cũng con nhỏ cháu lại nó ngủ, nó thấy là bà báo là bà bọn lên 5 bậc. Thì hỏi 5 bậc là gì, tôi nói về cõi người rồi đó. Tại khi bà chết có thời tướng nóng ở bụng là đề đường hào quỷ, mà bà lại rớt xuống địa ngục luôn. Rồi mấy 5 bậc thì bắt đầu thầy đi một vòng tiếp, thì tụng kinh đại chúng tụng kinh thì từng rồi chính Lục Mỹ Siêu. Thầy nói cái này cái băng dĩa nó sẽ nghe mà, nói lên tới con nhỏ cháu hoài báo lên, cháu cố vô là bà lên cái bậc thứ 6 rồi. Tôi nói bậc thứ 6 là gì? Chúng ta có 6 bậc bà lên tới cõi trời rồi quý vị. Thành ra cái năng lực của kinh Địa Tạng rất là mạnh đó. Thành từ đó mới thấy rằng cái sự mà cầu siêu nó có. Thì như vậy nó hỏi tại sao mà trong gia đình nó không thấy được, mà chỉ có con nhỏ cháu hoài nó thấy được. Nhưng cháu hoài nó mới 11 tuổi. Thì tôi nói rõ, thứ nhất á, tâm của người lớn mình không có thanh tịnh, tâm đứa nhỏ nó thanh tịnh. Như vậy khi mà bà chết đi, bà xuống làm một cái loài ngạ quỷ hay loài địa ngục, loài nó kêu là loài quá xanh hay gì quý vị. Quá xanh tức là bay cái ào xuống. Quý vị ở trong nhà, quý vị để trái cây, quý vị thấy có những con butterfly nó hiện ra không? Quý vị để thử vài trái nho, trái chuối, rồi quý vị đóng cửa kính lên, tự động nó quá xanh có không quý vị? Không biết ở đâu nó ra, tự động nó có một loại kia là quá xanh. Thì cái loại địa ngục cũng vậy. Khi bà xuống dưới, tại sao bà lại cầu cứu được? Thì thầy nói rõ cho con nghe. Thứ nhất, con bây giờ kêu là bà ngoại, nhưng mà con chỉ một đời là bà ngoại thôi. Nhưng mà con cháu cố nè, nó đã nhiều đời làm máu mủ, có phải trong kinh Địa Tạng không? Khi bà xuống dưới, bà không biết nương vào phước lực nơi nào để mà coi như để cứu độ. Thành ra bà mới về báo mộng. Báo mộng là gì? Tại vì khi cái tâm của con á, trong loài người, con ngủ đó, con chỉ nghĩ tới tiền bạc, rồi chuyện thị phi, rồi chuyện giàu chuyện khang, chuyện con chuyện cái. Nhưng mà đứa con bé này khi nó ngủ đó, thì trong nhà nó vô tình đó, nó ở cái trạng thái ta kêu mình ở đây là hạ giới. Con bé đó tâm nó thanh tịnh thì cái lần xấu của nó đi ở là trung giới, rồi lên cõi trời là thượng giới. Thì khi cái bà này á, bà ở dưới cõi địa ngục, quý vị nhớ nha, loài ngạ quỷ nó có thần thông, nhưng mà nó đói, tại cái nghiệp nó đói, do đó bà mới Quý vị nhớ là một ly khi mà chứng được lục thông là mới thấy được mẹ, phải không vậy? Thì con bé này khi mà nó ngủ với tâm nó thanh tịnh á, cái người chúng ta mà khi ngủ đó mà chúng ta ngái khò khò đó là chúng ta ở hạ giới. À, chúng ta nghĩa là ngái khò khè là cái người đó hạ giới. Rồi cái người mà mơ này mơ kia mà mớ đó, cái người đó cũng hạ giới thôi. Mà cái người ngủ mà thanh tịnh á, ở trung giới. Thì khi cái bà này mà ở dưới này đó, bà mới bắn ra một cái từ trường. Mà bà bắn ra từ trường ra thì chỉ cái làn sóng của bà đó chỉ là activate được dưới cái tần số của đứa cháu chúa mà thôi. Thì đứa cháu chúa bà có cái làn số này, bà đó mới, con nhỏ này nó cũng nghĩ gì bà cố nó, con nhỏ này nó cũng biết bà cố nó sang ngày đâu, thì nó khởi cái tâm đó. Và mấy cái tâm thanh tịnh thì cái điện thoại nào quý vị bắn vô mà không ai reo được, chỉ có con nhỏ này reo được, do nó bắt được. Bắt được và bà báo bà rơi xuống tầng thứ năm. À, bà ở dưới tầng cuối cùng, và khi một tuần lễ sau lên được tầng thứ năm, và bây giờ bà nói bà lên được tầng thứ sáu rồi, phải không? Thành ra cái đó là rõ ràng lắm, xuống địa ngục cũng không thể về báo mộng được, mà lên thiên đường thì quá sung sướng cũng không về được. Rồi mùi hôi, à, bất tịnh, chúng ta vậy đó. Tôi hỏi quý vị bây giờ cái lỗ mũi mình cho mình chưa có chứng quả mà mình có được cái lỗ mũi mà hửi từ đây ở đâu cũng có, thì cái cầu tiêu mình hửi được không quý vị? Mình hửi được, tại đây mình cách xa các cầu tiêu nè. Rồi cái mình đó là mình hửi xuống đất được. Rồi ở đây xung quanh mình có bao nhiêu cái cầu tiêu quý vị? Trong phạm vi mình có thể là mình hửi được trong 1000 dặm. Thì mình cái lỗ mũi thường là mình chỉ hửi có 3 cái cầu tiêu của mình đã chết rồi. Mà bây giờ mình hửi tới mấy triệu cầu tiêu, chịu gì nổi. Do đó mà người ta không chịu về. Mà xuống địa ngục á, lên cõi trời vì thúi quá người ta không về. Rồi xuống địa ngục á, thì bị trói buộc chứ không về được. Mà chỉ có những vài một cái người nào mà thanh tịnh á, thì mới về báo mộng được. Chứ đa số không ai báo mộng được hết. Tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra từ đó họ mới nương vào cái đứa bé đó, mà mượn cái miệng đứa bé nói. Và đứa nhỏ nó vẫn thấy, tiếp tục thấy những giấc mộng về cái bà cố nó. À, thành ra từ đó còn cái ông nội đó nè. Ông nội nó mới chết rồi. Ngày ngày làm heo. Mà làm heo đó thì quý vị biết chết rất là nặng. Thành ra nó nghe như vậy là nó mướn mời tất cả những người ở bên chùa bên kia hộ niệm là về tụng cho ông nội nó. Nhưng mà không được cái đó là ông đi trong vòng có tuần hai vì cái người làm heo lúc chết là quý vị biết phải để cả cái dao rồi để cả cái này kia. Nhưng mà vì coi như là cái nghiệp ông cũng nhẹ, tức là hôm nay đại chúng cũng tụng địa tạng giống thầy, ông đi có tuần mà không qua cái nghiệp là phải để dao thớt, hiểu biết không? Thành ra những cái này là thầy nói cho quý vị nghe, còn dài lắm, thầy mới chỉ nói có 4 trang thôi, nó còn dài lắm, từ sau thầy nói tiếp. Bây giờ là 12 giờ mấy, hình như có mấy người trên kia lên rồi, phải không? Phải không? Có mấy người nào ở dưới tờ mà lên chưa? Ở lên rồi, thôi bây giờ chúng ta hồi hướng đi, để rồi từ sau thầy dặn tiếp, thầy không có dặn kịp nữa, thầy dặn mới có 4 trang à. Mấy vị ở bên tổ đình lên chưa? Dạ có đi rồi. Rồi đang thôi để thầy hồi hướng rồi này, để tiếp khách rồi chúng ta thọ trai luôn, rồi để từ sau dẫn tiếp cái này nha. Hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh quý vị xuống dưới điện thoại trai, rồi thầy tiếp khách quý vị ở bên chỗ mà tổ đình ở sau web này.